Chương 481, cầm cớ lờ giúp tay tự nhiên là một bên Long Hy Thược. Thật mềm trợn tay nhỏ bé, đây là Long Hy Thược tiếp xúc sau cảm giác đầu tiên. Tuy là thường thường sử dụng roi da, nhưng là lại không có cho da thịt mang đến bất kỳ cảm giác xù xì. Ngươi đây là ý gì? Cớ lờ giúp nâng lên bị cầm cánh tay, giọng nói có chút âm trầm, mà tay kia đã kinh cầm roi da bên hông. Lẽ nạ lì nói qua, nếu như ta cảm thấy khẩn trương và sợ lời nói, có thể cầm tay nàng, bất quá, lẽ nạ lì hiện tại không hề bên người, cầm tỉ tỉ tay cũng giống như nhau đi. Chứng kiến cờ lật gần tức giận, bất quá Long Hy Thược lại như cũ nắm thật chặt tay nàng, đồng thời cũng nói ra đã sớm đã kinh chuẩn bị hảo lý do thoái thác. Một tấm còn có chút non nớt gương mặt cũng nỗ lực giả ra dáng vẻ đắn đo. Kim hai con mắt màu tím không nháy một cái nhìn thẳng cờ lật cái kia không bị kim sắc lưu hải cản trở đôi mắt. Long Hy Thược ngôn ngữ quả nhiên làm cho cờ lật thần tình trong nháy mắt hòa hoan đến. Chứng kiến tình cảnh như thế, Long Hy Thược cố nín cười dung tiếp lấy nói ra, tỉ tỉ tay thật là ấm áp. Chứng kiến như vậy Long Hy Thược, cờ lật tuy là quý vi nguyên soái, thế nhưng trong nội tâm nàng phần kia nữ tính có chung bao dung lực nhưng không có tiêu thất, cảm thụ được từ Long Hy Thược tay chuyển tới lạnh lẽo. Cỡ lật giọng nói khó có được mang theo một tia ôn nhu. Làm sao ngươi là đang sợ cái gì, là ở sợ chiến đấu sắp tới sao? Không phải, Long Hy Thược lắc đầu, giọng nói cũng mang theo một tia lo lắng. Ta là đang sợ tỷ tỷ ngươi chết ở trước mặt của ta. Ta có thể dự cảm đạt được chúng ta là không cách nào ngăn cản bá tước ngàn năm đấy. Dự cảm, Long Hy Thược lời nói làm cho cỡ lật sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng nhớ rõ ở liên quan tới Long Hy Thược trong báo cáo căn bản cũng không có cái này hạng nhất ghi lại. Như vậy ngươi có thể dự cảm đến kế đó muốn phát sinh. Sự tình sao có thể, tuy là rất mơ hồ, bất quá ta có thể cảm giác được gần phát sinh ở ạ lần người sự tình. Sau đó Long Hy Thược bằng vào cùng với chính mình đối với nguyên tắc ký ức đem phát sinh ở ạ lần người sự tình báo cho cờ lộc. Bất quá nhìn cờ lộc bán tín bán nghi thần tình, Long Hy Thược cũng biết chỉ dựa vào như vậy không cách nào để cho nàng tin tưởng, bất quá chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau IUI. Giúp ta liên hệ Hạ Ly Bèn, để cho nàng giết chết vẫn theo dõi khu ma sư, đồng thời tại hắn thân lưu hát sắc hồ điệp hoa văn dấu vì mình sau này kế hoạch, cũng chỉ có thể hy sinh hết người này trong. Đầu liên lạc IUI sau đó, Long Hy Thược lần nữa đối với Cơ Lực nói ra, nếu như tỷ tỷ không tin tưởng lời nói, chúng ta có thể ở chỗ này chờ nửa giờ, sau nửa giờ, ở Hà Lan vùng ngoại ô một người tên là mẹ dịch làng, một gã khu ma sư tin người chết sẽ chuyển tới nơi đây. Đồng thời hung thủ sẽ ở hắn thân lưu đặc thù dấu. Nghe được Long Hy Thược dự ngôn, cờ lờ cũng không biết con nên hay không tin tưởng, bất quá nếu hắn nói sau nửa giờ, như vậy thì các loại chờ nửa giờ đi. Sau nửa giờ, loảng xoảng gờ mù ở cửa ban công được mở ra, chỉ thấy gờ mù ải vội vội vàng vàng từ bên trong phòng làm việc chạy đi ra, chứng kiến còn đợi ở bàn khoa học hai người không khỏi nghi hoặc hỏi gì. Cờ lờ nguyên soái, Hy Thược, các ngươi còn không hề rời đi sao? Bởi vì hốt hoảng quan hệ, bình thường đối đãi sự vật rất mịn, chính hắn cũng không có phát hiện Long Hy Thược tay đang cùng cờ lật nguyên xoáy nắm tay nhau. Hơi có chút sự tình muốn xác nhận một, được rồi, gỡ mù phát xảy ra cái gì sự tình là? Vâng, đúng như vậy, gỡ mù ải vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vừa rồi nhận được thăm dò bộ đội báo cáo, chúng ta phải đi Hà Lan điều tra thần chi kết tinh khu ma sư, ra hệ là không biết bị người nào sát hại, nhưng hung thủ cũng không có lấy đi thần chi kết tinh. Chỉ là ở thi thể để lại kỳ quái hoa văn, ta đã kinh mệnh lệnh thăm dò bộ đội tại chỗ đợi mệnh, ta cần mã phái người thu về thần chi kết tinh, cái này sự tình cũng cần. Cùng đại nguyên xoa y nhóm báo cáo đang ở gờ mù ai dự định cùng đại nguyên xoa y nhóm hội báo cái này sự tình thời điểm, cơ lực đột nhiên kéo hắn lại. Chờ một thu về thần chi kết tinh cái này sự tình liền giao cho chúng ta đi xử lý đi. Dù sao ta còn muốn mang theo hắn quen thuộc nhất nguyên đẹp trai chức vụ cưỡng chế trong lòng phần kia khiếp sợ, cỡ lực cho rằng có cần phải chuyện này cần chính mình đi kiểm tra một. Vậy dạng này liền tốt nhất, nghe được cỡ lực thỉnh cầu gờ mù ải gương mặt kinh hỉ, bất kể nói thế nào có thể vô thanh vô tức giết chết khu ma sư địch nhân khẳng định không phải là cái gì đơn giản nhân vật, nếu như lấy cỡ lực cùng Long Hy Thược hai vị nguyên soái thực lực, trừ phi gặp phải bá tước ngàn năm. Bằng không tuyệt đối có thể toàn thân trở ra như vậy. Đây hết thể xin nhờ ngài cờ lật nguyên soái, ta sẽ ở báo cáo sau khi trở về, sẽ bị hiệt hướng Hà Lan thăm dò bộ đội thông cáo cái này chuyện. Đến khi gỡ mù thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ban khoa học, cờ lật lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Long Hy Thược thân. không có không nghĩ tới ngươi nói dĩ nhiên thực sự xảy ra, bất quá cái này sự tình ta còn cần đã từng nghiệm chứng một, không ngại cùng đi với ta một chuyến chứ? Mặc dù là hỏi tham giọng nói, nhưng Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được lúc này từ cờ lực trong giọng nói phần kia kiên định bên trong căn bản không có cái loại này trưng cầu ý kiến ý tứ. Bất quá Long Hy Thược cũng không có bất kỳ không vui, ngược lại đợi giáo đoàn tổng bộ rất buồn chán, đơn giản đáp ứng cờ lực. Được à, ngược lại đến nơi đó ngươi cái gì cũng biết hiểu thập phần chung sau, tới phòng của ta tìm ta. Cờ lực nhẹ nhàng cựa ra bị cầm tay nhỏ bé, hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Long Hy Thược cũng biết khu ma sư ở trước khi lên đường đều cần chỉnh lý một, bất quá hắn nhưng là không có thứ gì cần mang, lo lắng duy nhất cũng chỉ là dò gì chìa mà thôi. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược liền xoay người trở lại gian phòng của mình, mới vừa đẩy mở cửa đã nhìn thấy Lệ Nạ Lì đang cho dò gì chìa trong bàn ăn té sữa bò. À, Hy Thược ừ, Lệ Nạ Lì, ta lần này muốn cùng cờ lực cùng đi Hà Lan chấp hành nhiệm vụ, dò gì chìa liền nhờ ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Hy Thược vẫn là có ý định đem dò gì chìa lưu cho Lệ Nạ Lì tới chiếu cố, nhớ tới Lệ Nạ Lì đoàn người ngồi thuyền đi ẹ đỏ lần kia. Long Hy Thược cho rằng quyết định như vậy vẫn rất có cần thiết, tuy là trải qua lần kia LV3 tập kích, Lệ Nạ Lì thánh khiết tôi trung tiến hóa, bất quá cái kia tóc ngắn bộ dạng Long Hy Thược vẫn là cảm giác rất khó nhìn. Lúc này Lệ Nạ Lì còn không biết Long Hy Thược đã đem nàng muốn bảo hộ cái nhà này trái tim kia hoàn toàn ở nảy sinh bên trong diệt sạch, nàng bây giờ quan tâm là con này hắc miêu tên, dù sao nàng còn là lần đầu tiên nghe được Long Hy Thược nói ra con mèo này tên. Dò gì chìa sao tốt tên kỳ cục ca một cái tên mà thôi, a, được rồi. Cho dù là nhiệm vụ tại ngoại, cũng nhất định phải đem nàng mang theo trên người a. Thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ bị hiệt cứu các ngươi một mạng. Long Hy Thược nói đem vẫn còn ở túi đầu thiểm liếm lấy sữa bò dò gì chìa bế lên, cũng không lo dò gì chìa rất nhỏ dãy rua, liền đem nàng đặt ở Lệ Nạ Lì vai bên cạnh. Xem, như vậy là được rồi. Hơn nữa nàng cũng không phải là nặng như vậy gì cũng đúng nha, lúc đầu Lệ Nạ Lỉ còn nghĩ nếu như mang theo một con hắc miêu ra khiến cho nhiệm vụ sẽ có rất nhiều bất tiện, bất quá nàng thật không ngờ con này hắc miêu trọng lượng nhẹ như vậy, ở vai của nàng bên cạnh hầu như không cảm giác bất kỳ trọng lượng nàng vậy. Nhờ ngươi Long Hy Thược vỗ nhẹ nhẹ một cái dò gì chìa thân thể, giọng nói hiếm có một tia ôn nhu. Lúc đầu dò gì chìa đang nghe Long Hy Thược không tính mang cùng với chính mình ra ngoài sau khi còn hơi chút có chút tờ không vư ai, bất quá nàng cũng tin tưởng, hắn một ngày quyết định sự tình ai cũng là không cách nào thay đổi, cuối cùng dò gì chìa vẫn là khẽ gật đầu một cái. Mà Lệ Nạ Lì còn tưởng rằng nhờ cậy lời đối với mình nói đây, vì vậy rất có tự tin nói ra, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nó vậy được rồi, ta liền rời đi trước. Chứng kiến Lệ Nạ Lì rõ ràng hiểu sai ý tứ, Long Hy Thược cũng không có làm rõ, khẽ cười ly khai.